Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 76, trong thùng nước đầu người. Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến cái kia dẫn hắn đi bên hồ cổ trang nữ hài. Nếu là 99 năm bắt đầu xuất hiện chìm vong sự kiện, kia cô gái này là ai? Kia thân cách ăn mặc cũng không giống như là người hiện đại. Nếu như nói là lão quỷ trăm tuổi lời nói cũng không giống. Nàng đối với mình hoàn toàn không có ác ý. Với lại đây chính là âm khí vòng xoáy. Phổ thông quỷ vật làm sao có thể bảo trì thanh tình. Càng đừng đề cập chỉ dẫn tự mình đi bên hồ. Chu Tà lòng hiếu kỳ bị câu lên. Lần nữa tìm kiếm lên hoa thần hồ truyền thuyết. Không phải gần nhất mà là trước đây thật lâu. Quả nhiên. Nữ hài kia có lẽ không phải quỷ, mà là hồ linh, đây chỉ là cái không có chút nào căn cứ truyền thuyết. Trước đây thật lâu hoa thần hồ còn gọi Hà Gia Hồ. Nữ hài cùng phụ thân ở bên hồ Hà Gia Trang. Năm đó đại hạn, thợ tỉa hoa phụ thân trùng lan hoa chết hơn phân nửa. Nữ hài nào hoa không đành lòng, lên núi cầu tiên nhân ban thưởng pháp. Tiên nhân để nàng ôm một chiếc gương đầu nhập trong hồ. Đại hạn lập tức kết thúc. Nào hoa chiếu vào làm. Quả nhiên giống tiên nhân nói đồng dạng. Dùng chính mình tuổi trẻ sinh mệnh đổi lấy Hà Gia Hồ chung quanh mưa thuận gió hòa. Lúc đầu đây chỉ là cái chuyện thần thoại xưa. Nhưng làm Chu Tà nhìn thấy cổ trang nữ hài về sau. Hắn có loại dự cảm. Nàng liền là nào hoa. Đơn thuần cô gái hiền lành, nhưng hắn không cảm thấy cái kia giật dây nàng đâm đầu xuống hồ ra hỏa thật là tiên nhân. Có lẽ, có khả năng này, khi đó cũng là địa ngục vết nứt xuất hiện, người kia lợi dụng nào hoa đến trấn áp khe hở. Tình huống cụ thể đã không thể nào khảo cứu, Chu Tà cũng đã băng không bên trên bị cuốn vào vòng xoáy nào bỏ ra. Cảm giác có chút mệt mỏi, Chu Tà nằm tại ghế nằm bên trên đánh lên ngủ gật. Tại giấc mộng của hắn bên trong, cổ trang nữ hài nào hoa xuất hiện lần nữa. Hướng hắn lộ ra nụ cười sán lạn, đơn thuần mà mỹ lệ. Đêm khuya, Kim Lăng thành phố Giang Ninh khu, một đầu bình thường coi như tại ban ngày cũng ít có người đi ngang qua hẻm nhỏ. Hai cái quần áo khêu gợi nữ hài say khướt đi tới. Tại rượu cồn tác dụng dưới, Tần Nhụy cảm thấy mình trước mắt thế giới đều đang lắc lư. Đây bán phê, hôm nay mấy tên kia thật có thể uống. Bất quá muốn qua chén lão nương, bọn hắn kém xa. Kết quả vừa mới nói xong, liền không nhịn được tựa ở bên tường một cái thùng nhựa bên trên ói ra. Huệ tương đương, nôn xong sau cả người tựa hồ thanh tỉnh chút. Cái mũi co rúm dưới, một cỗ kỳ quái vị đạo truyền đến. Ân, chúng ta đây là đi đến đâu rồi? Làm sao thúi như vậy? Thúi sặc người, một mực đi theo nàng phía sau Lưu Lệ cũng uống không ít. Đi tới vỗ vỗ lưng của nàng. Ai biết rõ ngươi a? Ngươi ở phía trước trên mặt đường a? Ngươi không phải nói đi nhà ngươi a? Tần Nhụy ngẩng đầu nhìn một chút cái này âm u ẩm ướt hẻm nhỏ. Nàng cũng liền tiêu tan. Loại địa phương này thứ gì không có. Đoán chừng là chính mình uống choáng đi nhầm. Sau đó nàng vừa quay đầu. Mượn yếu ớt đèn quang vừa hay nhìn thấy vừa mới nàng đỡ thùng nhựa bên trong có một cái tròn trịa. Màu đỏ đồ vật lơ lửng ở trên mặt nước. Đưa tay dụi dụi con mắt. Lập tức té lăn quay bên trên. A, đầu người, tiếng kêu chói tai đem một bên Lưu Lệ hạ nhảy một cái. Tiểu nhị, ngươi nói thấy được đầu người. Ngươi xác định không phải ngươi uống nhiều quá sinh ra ảo giác. Tần Nhụy hôm nay uống bao nhiêu rượu Lưu Lệ biết, cũng khó trách nàng sẽ như vậy nhận là. Vừa rồi kia giật mình đem Tần Nhụy rượu đều cho làm tỉnh lại. Hiện tại chỉ còn lại sợ hãi. Sẽ không? Ta thật thấy được, ngay tại cái kia thùng nhựa bên trong rõ ràng một người mặt. Tất cả đều là máu, toàn bộ mặt đều nát. Thật không lừa ngươi, Lưu Lệ một mặt chế giễu nhìn xem Tần Nhụy. căn bản không tin tưởng a. Thậm chí nàng cảm thấy Tần Nhụy là tại dọa nàng. Tiếp lấy say rượu một cỗ mãng sức lực, Lưu Lệ vén tay áo lên trực tiếp đi hướng thùng nhựa. Thật phiền phức, kiếm chút nhìn chẳng phải sẽ biết a. Ta đoán chừng liền là cái túi nhựa. Chính làm nàng chuẩn bị đưa tay lúc, nàng tựa hồ nhìn thấy trong thùng trên mặt nước có một mảnh xương trắng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay xuống dưới sờ. Nước này làm sao là lạ? Không có đồ vật a. Ai, đây là cái gì? Nói một mình lấy nắm tay đem ra, mượn yếu ớt đèn quang xem xét. A, khô lâu. Tay nàng bên trên chính cầm một cái còn dính lấy một chút huyết nhục khô lâu. Rất nhiều nơi đã năng lực nhìn thấy bạch cốt, xương cốt bên trên còn đang liều lĩnh nhỏ khí ngâm, tựa như tương đương tựa như là bia bọt biển đồng dạng. Bị giật mình kêu lên Lưu Lệ đem khô lâu hướng bên trên ném một cái. Cuống quýt hô lên, Tần Nhụy, nhanh, mau báo cảnh sát. Tần Nhụy bị ném tại trên đất, khô lâu đồng dạng bị hù thất kinh. Rút mấy lần mới đem trong bọc điện thoại đem ra. Quay số điện thoại về sau lại tiếp lấy hơi quang phát hiện Lưu Lệ cánh tay tựa hồ có dị dạng. Lưu Lệ, tay của ngươi làm sao đỏ lên? A, ta chính là cảm giác có chút ngứa. Cái này sẽ có chút đau. Có phải hay không dị ứng a? Lúc này đầu hẻm nhỏ vừa vặn một chiếc xe hơi lao vùn vụt mà qua. Mượn ô tô đèn quang nàng cũng phát hiện trên tay mình dị thường. Ngoạn tào, làm sao đỏ cả, với lại càng ngày càng đau. Không đúng, kia thùng không phải nước. Nhanh, nhanh đánh trước 120. Chu Dịch ngồi tại trong phòng làm việc mình yên lặng hút thuốc. Trên tay cầm lấy chính là người chết đại diện tích tiếp xúc cường toan tính chất lỏng xử lý không. Làm chí tử bản án, nhìn nửa ngày, trừ bỏ bị Lưu Lệ chết thảm ảnh chụp kích thích không được. Bị Lưu Lệ vớt đi ra khô lâu đã hóa thành một đoàn thịt nhão. Chuyên nghiệp tính quá mạnh, manh mối quá ít, thực sự nghĩ không ra đầu mối, chỉ có thể hậm hực cầm tư liệu chạy đi tìm Cao Lan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.